gã giơ ra một cái bàn tay to ánh vàng. Từng tôn đại Phật trống sống hiện chung quanh bàn tay to, cùng nhau áp chế vị thần vương kia. Rõ ràng là y từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, tính giết người diệt khẩu. Vị thần vương kia giận dữ, tự biết không phải là đối thủ của Đông Lai Phật Tổ, lúc này bước ra lui về phía sau. Đột nhiên chỉ thấy một tòa môn hộ vô cùng hùng vĩ buông xuống ở phía trước thiên cung, oanh một tiếng hạ xuống. Ngọc Tư thần vương. Đông Lai Phật Tổ hiển nhiên cũng biết Diệp Húc, đã nghe qua uy danh của hắn, vội vàng thu bàn tay về. Diệp Húc bốn lần gõ vang chuông vàng thế Phật, làm cho Đại Thế Tôn cũng có chút kiêng kỵ. Tuyên bố muốn đích thân ra tay trấn áp luyện hóa hắn. Nhưng chính mình vị tất đã là đối thủ của hắn. Lúc này ha ha cười nói Ngọc Tư thần vương. Đại Thế Tôn đã đem nơi đây luyện hóa. Thần vương nếu là có thể vượt qua đại trận thiên cung tự nhiên có thể thông qua. Hoặc là thần vương cũng có thể cùng tiểu tăng đấu pháp. Nếu như là thần vương có thể tiếp được ba kích của tiểu tăng, tiểu tăng sẽ cho thần vương đi. Y chưa lo thắng trước lo bại, để không đến mức mất mặt, mới nói ra ước hẹn ba chiêu. Vạn nhất nếu như thực lực của Diệp Húc hơn chính mình, thì cũng không đến nỗi quá mất mặt. Ước hẹn ba chiêu. Diệp Húc chớp chớp mắt, cười nói hòa thượng. Ngươi đánh bàn tính rất chuẩn. Cũng tốt, ta sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi nếu là có thể tiếp được ba chiêu của ta, ta để cho ngươi tùy ý rời đi. Đông Lai Phật Tổ ngẩn ngơ, vội vàng giải thích Ngọc Tư thần vương. Trước tiên hãy không vội đồng thủ, chúng ta hãy cùng bàn bạc. Vừa rồi tiểu tăng nói là nếu là ngươi có thể tiếp được ba kích của tiểu tăng mới có thể cho ngươi thông hành. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ. Môn hộ luân hồi thiên môn đột nhiên mở rộng ra. Phật quang sau đầu trăm vạn thiên binh thiên tướng nhất thời bùm bùm nổ vỡ. Thân hình trực tiếp trở lại thành một dòng nước lũ như trước chạy trồm không ngớt. Dũng mãnh tiến vào bên trong thiên môn. Tấm thiên cung minh mông này kịch liệt chấn động, thế nhưng cũng có xu thế tan rã phân giải. Lúc này nhiều thần vương đang bị nhốt thấy thế vội vàng phi thân tiến lên, xông qua thiên cung gào thét mà đi. Đông Lai Phật Tổ giận dữ, không đi ngăn trở những người đó. Hơi hơi cười lạnh nói Ngọc Tư thần vương. Đại Thế Tôn lệnh cho ta thủ hộ nơi đây. Đám người Ly Hận Thiên Chủ khi đi qua đất này cũng không dám làm càn. Ngươi định tính chim bồ câu chiếm tổ chim áp, chặt đứt đường lui của Đại Thế Tôn. Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội với Đại Thế Tôn? Diệp Húc tức cười nhưng không cười. Lắc đầu nói nơi đây sắp sửa bị ta luyện hóa. Biến thành đại đạo của Diệp Mỗ. Không có người nào có thể sống yên ở đây. Đông Lai Phật Tổ, ngươi nếu mà không đi như lời ngươi nói, chỉ sợ sau này cũng không có cơ hội đi nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 990 chặn ma giết Phật. Ầm ầm. Thiên cung bắt đầu sụp đổ. Hóa thành từng sợi đại đạo bay vào trong luân hồi thiên môn. Ngọc Tư thần vương, nói như vậy là ngươi quyết tâm chống đối với Đại Thế Tôn rồi. Đông Lai Phật Tổ giận tím mặt. Phật quang quanh người chiếu rọi, chấn áp xuống dưới. Chỉ thấy từng tôn Phật Đà Bồ Tát bước ra từ Phật quang trùng điệp phía sau gã. Liên thủ áp chế thiên cung. Không để thiên cung tiếp tục hóa thành đại đạo. Chư vị Phật Đà Bồ Tát cùng ta trấn thủ thiên cung. Thân hình khổng lồ của Đông Lai Phật Tổ tỏa trấn trên thiên cung. Chỉ thấy một đóa liên hoa sáng rực rỡ từ dưới đất dâng lên.

có thể một mẻ diệt trừ cả ba đại kình địch. Thậm chí còn có thể đạt được ba bộ chứng đạo chi bảo. Tình huống đầy mê hoặc này, cho dù là ma thần hoàng cùng đại thế tôn những bậc thiên quân kia nhìn thấy, cũng sẽ không thể nhịn nổi mà động lòng tham. Tốc độ của đám người Ly Hận Thiên Chủ cực nhanh. Ba tòa chứng đạo chi bảo phát ra dao động kinh người, từ trong ti vực xẹt qua. Còn Diệp Húc thì theo sát phía sau. Đế binh của ba người Ly Hận Thiên Chủ lúc này đều đã bị hắn nhốt vào Luân Hồi Thiên Môn trấn áp. Từng tôn thần vương tỏa trấn trên những bộ đế binh này, trầm giọng quát lớn, không ngừng luyện hóa, lau đi lạc dấu trong đế binh của ba vị đại đế quân. Vô cực ấm. Diệp Húc dùng vô cực ấm oanh kích về phía Hồng Mông Kim Bảng, định đánh đạo ấm pháp này vào trong kim bảng, kích phát vô cực đại đế, nội ứng ngoại hợp. Các ngươi trấn áp vô cực đại đế, ta đến chặn hắn. Đại Nhật Đế Quân gầm lên thôi động vô lượng thần đàn. Chỉ thấy bên trong thần đàn, tôn thần minh cổ xưa kia mở to hai mắt. Uy năng đại đạo vô biên từ trong thân hắn dũng mãnh tỏa ra. Một quyền oanh kích đến vô cực ấm. Một quyền liền có thể đánh vỡ đạo vu pháp này của Diệp Húc. Đây chính là chứng đạo chi bảo do hậu thổ đại đế luyện chế. Đại Nhật Đế Quân thôi động đại đạo trong bộ chứng đạo chi bảo này, hóa thành thân hình của hậu thổ đại đế. Một quyền đánh vỡ vô cực ấm, tiếp tục oanh kích về phía Diệp Húc. Một quyền nặng như trời đất nện trên thân thê Diệp Húc. Ầm ầm. Phía sau Diệp Húc, luân hồi bên trong thiên môn xoay chuyển, lục đạo dũng mãnh tuôn phi, rót vào trong cơ thể Diệp Húc. Một quyền kia đánh đến, chỉ khiến cho thân thể của hắn bị chấn đến khí huyết sôi trào, chứ không hề mảy may đả thương Diệp Húc. Mi tâm Diệp Húc chợt lóe, ngọc thủ nguyên thần bay lên, quét về phía trước. Lập tức đầy trời đều là hào quang chiếu rọi, từng sợi thần văn kết thành quy tắc đại đạo, giống như khai phá trời đất, hung hăng nghênh đón vô lượng thần đàn của Đại Nhật Đế Quân. Hắn khổ tu ba loại phương pháp chứng đạo, lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy bào chứng đạo. Luân hồi thiên môn cường mạnh bao nhiêu thì thân thể cũng cường mạnh bấy nhiêu. Thân thể cường mạnh, nguyên thần cũng liền cường mạnh. Tam đạo cùng chứng. Nay lại trải qua tôi luyện của nguyên thủy cổ lộ, cắn nuốt luyện hóa đại đạo của nguyên thủy thiên vương, cuối cùng khiến thân thể nguyên thần cùng luân hồi thiên môn của hắn đều trở nên vô không gì địch nổi. Đây một phần là bởi vì Đại Nhật Đế Quân không thể hoàn toàn phát huy hết uy năng của vô lượng thần đàn bộ chứng đạo chi bảo này. Nếu như hắn có thể thôi động 2-3 phần uy năng của bộ bảo vật này thì Diệp Húc cũng đã không dám mạnh tay dùng nguyên thần đối chiến với vô lượng thần đàn như vậy. Oành oành oành. Ngọc thủ nguyên thần va chạm cùng vô lượng thần đàn. Từng đợt đại đạo liên tiếp đâm vào nhau. Không ngờ đã cản được tòa thần đàn này. Thần bảo pháp tam đạo hợp nhất. Diệp Húc quát lớn. Luân hồi thiên môn phía sau gào thét bay lên, đâm về phía ngọc thủ nguyên thần. Chỉ thấy ngọc thủ bay lượn, rơi vào bên trong. Liền đó Diệp Húc đánh ra một trường, đại đạo ấm bay ra, hóa thành một tòa luân hồi thiên môn do thần văn tạo thành, hợp lại làm một với tòa thiên môn phía trước. Dùng nguyên thần thôi động, uy năng vô tận minh mông cuồn cuộn, ý định trực tiếp trấn áp vô lượng thần đàn. Diệp Húc vừa mới bước vào nguyên thủy cổ lộ không lâu,

một tòa bảo vật khổng lồ bay đến, như ấm như chùy, hung hăng nện về phía Diệp Húc.